bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, Chu Tâm Giao thức tỉnh. Quốc vận gia thân. Lúc này, tại hai loại cực hạn lực lượng tác dụng phía dưới, Chu Tâm Giao da thịt trong suốt như ngọc, thổi qua liền phá, có lồi có lõm đường cong lả lướt, càng là tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy. Băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp như ngọc, nhìn xem trong ngực ngọc thể, Khương Thần trong đầu lập tức nổi lên hai cái này từ ngữ. Ôm vào trong ngực, càng là tựa như một đoàn bông, ấm giống như một đám lửa hừng hực, lại tựa như bôi trơn như ngọc khối băng. Chính là Khương Thần định lực thâm hậu, cũng không nhịn được cảm nhận được từng đợt tâm linh chấn động. Mà vừa lúc này, mỹ nhân trong ngực có lẽ là không chịu nổi trong thân thể bên trong kia hai cỗ lực lượng dây dưa. Chu Tâm Giao đôi mi thanh tú nhíu chặt, tinh xảo gương mặt phía trên hiện ra thần tình thống khổ. Không thể kéo dài nữa. Một tiếng này kêu đau, lập tức liền để Khương Thần kịp phản ứng. Trong lòng của hắn run lên, dục niệm biến mất, lập tức pháp lực thúc dục. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp liền đột nhiên xuất hiện. Sáng chói kim sắc Thái Dương Chân Hỏa lan tràn ra, trên đó lóng lánh ôn hòa quang mang, như là trên trời đại nhật phổ chiếu. Một tia nhiệt lực bị đánh vào đến Chu Tâm Giao thể nội. Cường hoành Thái Dương Chân Hỏa chi lực tiến quân thần tốc, lập tức liền tiến vào đến Chu Tâm Giao linh hải ở trong. Nàng này mặc dù chưa hề tu luyện, nhưng là cái này cửu âm hàn mạch chi lực lại là đã tại trong cơ thể của nàng mở ra tới linh hải, đồng thời đang không ngừng ăn mòn toàn thân của nàng gân mạch. Giờ phút này theo Thái Dương Chân Hỏa chi lực quét ngang, lập tức kia từng tại Chu Tâm Giao thể nội phảng phất tiên cổ hàn băng đồng dạng chiếm cứ hàn độc chi lực liên tục bại lui, bị cuồn cuộn không dứt Thái Dương Chân Hỏa chi lực luyện hóa. Mà kia cực hàn chi lực tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy biến mất. Nó đến cùng chiếm cứ tại Chu Tâm Giao thể nội thời gian quá dài, đã cơ hồ cùng nàng hòa làm một thể. Giờ phút này cảm nhận được Thái Dương Chân Hỏa mang đến cực hạn uy hiếp, lập tức liền bắt đầu không ngừng hút nhiếp Chu Tâm Giao sinh mệnh lực để duy trì bổ sung cùng Khương Thần. Quán thâu tiến đến Thái Dương Chân Hỏa chi lực tiến hành đối kháng. Đây chính là Khương Thần trước đó lo lắng. Dù sao tu vi của hắn không đủ nguyên đan, không cách nào từ càng thêm tinh vi phương diện đi lên trừ bỏ Chu Tâm Giao thể nội hàn độc chi lực. Cho nên, nếu như cưỡng ép loại trừ trong cơ thể nàng hàn độc, 8-9 phần 10 liền sẽ gây nên phản phệ. Đến lúc đó cho dù hắn có thể loại trừ hàn độc, chỉ sợ Chu Tâm Giao cũng sẽ bởi vì thân thể quá mức suy yếu, mà bởi vậy hương tiêu ngọc vẫn. Khương Thần tự nhiên là đã sớm làm chuẩn bản. Lúc này trước đó bị hắn hóa vào đến Chu Tâm Giao thể nội cửu dương hạo nhật kim đan dược lực, lập tức liền triệt để bị kích phát mà ra. Cường đại thần đan chi lực, lập tức liền che lại Chu Tâm Giao ngũ tạng lục phủ, đồng thời bắt đầu không ngừng bổ sung. Một cỗ càng thêm nhỏ bé ôn nhuận nóng bỏng lực lượng cũng theo đó bắt đầu không ngừng tan rã Chu Tâm Giao thể nội hàn độc chi lực. Hai bút cùng vẽ, lập tức Chu Tâm Giao thể nội hàn độc chi lực liền bắt đầu liên tục bại lui. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một nháy mắt, lại hoặc là một ngày, một năm, Chu Tâm Giao ngay từ đầu cảm giác nàng giống như bị ném tới hỏa lô ở trong. Toàn bộ thân thể đều bị nóng rực nhiệt độ cao nướng. Thể nội băng hàn chi lực lại tại đồng thời bộc phát, từ thân thể của nàng ở trong lan tràn ra, hai cỗ lực lượng tại thân thể của nàng ở trong tranh đoạt, để nàng cảm nhận được một loại cực kỳ thống khổ cảm giác. Nhưng là không bao lâu, nàng liền lại cảm thấy đến một loại càng thêm cảm giác ôn hòa tại trên người nàng dâng lên. Cái này khiến trong cơ thể nàng cảm giác thống khổ lập tức liền cắt giảm hơn phân nửa. Không bao lâu, một loại đời này đều không có cảm giác quá ấm áp từ thân thể của nàng các nơi ở trong sinh sôi mà ra. Giống như là về tới mẫu thân ôm ấp ở trong đồng dạng. Cái này một loại cảm giác, để nàng không nhịn được cảm nhận được chưa bao giờ có mỹ hảo. Nàng cảm giác được mình tựa như là giống như nằm mơ. Dù sao cảm giác như vậy, giống như nàng đã hoàn toàn khôi phục lại. Đây là nàng đã từng trăm ngàn lần trong mộng mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Chu Tâm Giao không nguyện ý tỉnh lại. Nàng sợ hãi một khi nàng tỉnh lại, nàng liền muốn một lần nữa ngã vào đến cái kia băng lãnh động quật bên trong. Cũng không đi ra được nữa. Nhưng bất quá một lát, Chu Tâm Giao liền cưỡng ép từ loại này không để cho nàng nguyện bỏ qua cảm giác ở trong tránh thoát. Ra, nàng còn nhớ rõ, dưới tay nàng hộ vệ toàn bộ bị giết. Thậm chí tu vi cường đại Ngụy Công Công cũng đã bỏ mình. Nàng cùng đệ đệ bị người bắt đi. Thông minh như nàng, không khó đoán ra những người này mục tiêu tất nhiên là đệ đệ của nàng. Dù sao nàng hiện tại tình trạng cơ thể, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Một người chết tự nhiên là không có cái gì giá trị. Mà đệ đệ của nàng lại không giống, thân là hoàng tử, nếu là lợi dụng thỏa đáng, chỉ sợ có thể tùy tiện tại Đại Càn nhấc lên một cỗ thủy triều. Một trận rất nhỏ giãy giụa. Chu Tâm Giao tránh ra con mắt, nàng phát hiện lúc này nàng nằm tại một khối bằng phẳng phiến đá phía trên. Cái này tựa hồ tại một ngọn núi động, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Chu Tâm Giao không nhìn thấy trong tưởng tượng phỉ đồ cùng hung cực ác. Thậm chí tại trước mắt của nàng liền ngay cả một bóng người đều không có. Chẳng lẽ những cái kia đạo tặc một vị nàng chết rồi? Sau đó liền đem nàng cho tùy ý vứt bỏ đến nơi này. Như vậy đệ đệ của nàng Chu Ly đã bị bọn hắn mang đi. Chu Tâm Giao cúi đầu trầm tư. Đột nhiên nàng kia mỹ lệ đôi mắt lập tức liền mở tròn vo. Trên người nàng quần áo bị người cho đổi. Một thân màu xám có chút rộng lượng vải thô áo gai. Hơn nữa nhìn kiểu dáng vẫn là một thân nam tử quần áo. Lập tức, nàng liền tranh thủ thời gian một phen xem xét. Quả nhiên nàng món kia cực phẩm pháp khí cấp bậc cẩm y đã biến mất không còn tăm tích. Ngoại trừ món này vải rách quần áo bên ngoài, nàng hỗn trên thân hạ không còn mảy may cái khác quần áo. Trong chốc lát, trong lòng của nàng liền dâng lên một vòng sát khí. Những này phỉ đồ cùng hung cực ác, vậy mà đưa nàng quần áo đều đoạt đi. Cũng may nàng có thể cảm giác được, thân thể của nàng cũng không có cái gì dị dạng. Nếu không còn không biết muốn làm xảy ra chuyện gì đâu. Mà lúc này đây, một trận tiếng bước chân vang lên. Chu Tâm Giao tranh thủ thời gian ngã xuống vờ ngủ. Lúc này tiến đến, tất nhiên chính là đạo tặc. Tỉnh, cũng không cần vờ ngủ. Lập tức, tiếng bước chân dừng lại. Một cái trong trẻo dễ nghe thanh âm tại Chu Tâm Giao vang lên bên tai. Ngươi là ai? Ngươi đem đệ đệ ta thế nào? Chu Tâm Giao trong lòng biết không cách nào trang tiếp, dứt khoát an vị đứng dậy đến, nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngữ khí lạnh lùng hỏi, trên thân đúng là có một khí thế làm người sợ hãi bốc lên. Tựa như phượng tường cửu thiên, một tiếng to rõ thần phượng cùng gieo vang thanh âm tại Khương Thần trong đầu bỗng nhiên vang lên. Ở trong mắt Khương Thần, hắn tựa như thấy được một mực ngũ thải phượng hoàng từ Chu Tâm Giao trong thân thể phóng lên tận trời. Lên như diều gặp gió muốn xung kích cửu thiên. Nàng này mệnh cách vậy mà như thế tôn quý. Khương Thần ánh mắt ở trong màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm lưu truyền. Cũng là bị Chu Tâm Giao trên thân tản ra khí thế chỗ kích. Lúc này thông qua hỏa nhãn kim tinh, hắn nhìn thấy kia ngũ thải phượng hoàng xông lên vân tiêu. Cũng cùng lúc này, một cỗ hư vô mờ mịt khí cơ liền ra trì đến Chu Tâm Giao trên thân. Quốc vận, kia là Đại Càn quốc vận. Đại Càn quốc vận vậy mà ra trì đến nàng trên thân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.